Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, để Lavita ăn no đại tác chiến. Là đêm, yên lặng như tờ. Khoảng cách lục lão sư thu phục Lavita. Đã qua 4 giờ, tủ đầu giường trưng bày râu tơm đồng hồ báo thức. Màn hình điện tử cho thấy 1 giờ 15 màu đỏ số lượng. Lục Dã Chính nằm ở trên giường ngủ say. Tiến vào ăn ao creamy bơ ăn vào no bụng, mộng đẹp, đích thật là mộng đẹp không có sai. Trong mộng, Lục lão sư buồn bực nói, vừa mới tòa kia bay đi quặng mỏ lại là chuyện gì xảy ra? Giật mình phát giác mình vừa thu phục Lavita, chợt ý thức được đây là mộng cảnh. Lục Dã mở hai mắt ra, gian phòng trống rỗng bên trong chứa Pokebo huấn luyện nhà đai lưng không cánh mà bay. Bao quát viên kia thu phục Lavita Dasbo. Thời gian rút lui về 1 giờ trước. Vừa ăn no lại đói bụng Lavita. Đáng thương lại bất lực địa mở to mắt. Tại đen nhánh gian phòng bên trong tần sát. Miệng kiệt. Đãng tại trần nhà Jenga dẫn đầu phát hiện Lavita dị thường. Lên tiếng hỏi thăm. U chít chít tương đương. Lavita đong đưa hai cái tay nhỏ. Chọc chọc phần bụng lớp vảy màu đỏ. Lại ngượng ngùng cúi đầu xuống. Miệng kiệt. Jenga tùy tiện cười một tiếng. Học Lục lão sư bộ dáng khai hỏa ngón tay. Đương nhiên. Không có khai hỏa thanh âm. Jenga oán trách mình nâng lên gương mặt. Miệng kiệt. O huyền epsilon o. Lũ tiểu gia hỏa ngược lại là nhao nhao tỉnh lại. Đồng loạt nhìn về phía cái này mới tới tiểu lão đệ. Trong hắc ám. Sylveon. Arcanine. Blastoise. Thân ảnh rất có áp bách tính vây làm một loạt. Hai mắt trong đêm tối lấp lóe ánh sáng nhạt. Nhà chít chít tương đương. Ý gạch dưới ý. Lavita tại mãnh liệt như thế uy áp dưới. Thoáng lui về sau một bước. Ngăn cản tại nó trước người là một vị tuyết trắng anh dũng màu trắng kỵ sĩ. Cùng có, đại tỷ tỷ tự giác Tozerpi. Giác tương đương, xia phét duỗi ra dài hành. Hướng bên ngoài chỉ. Ánh mắt sắc bén. Nó dự định thông qua huấn luyện phương pháp, để Lavita càng nhanh dung nhập đội ngũ, đây chính là vi phụ dụng tâm lương khổ vịt tương đương. Vừa chít chít biểu y tương đương, Tozerpi đem tay nhỏ khoác lên Lavita trên bờ vai. Đưa ra chân tàng dưa leo vị khoai tây chiên. Tozerpi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Ta Tozerpi sẽ bảo kê ngươi đát tương đương. U chít chít, chấm ngoặc kép. Lavita ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó cẩn thận tiếp nhận khoai tây chiên, chiếu vào Tozerpi biểu thị. Lavita mở ra đóng gói, nâng lên quay hàm, ao ao, địa nhấm nuốt khoai tây chiên. Yên tĩnh gian phòng bên trong vang lên, soạt soạt động tĩnh. Mọi người không chớp mắt tiếp cận Lavita, u chít chít tương đương, móc lửng chấm hỏi, huyền, Lavita nuốt xuống khoai tây chiên. Trên mặt bộc lộ hạnh phúc bong bóng. Trong chốc lát, lũ tiểu gia hỏa cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Miệng kiệt, Jenga hỏi Lavita còn có đói bụng không? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Cùng lũ tiểu gia hỏa thương lượng một vòng. Cuối cùng, tại Rotom kế hoạch chế định dưới. Cho ra đêm nay phương án hành động tên là. Để Lavita ăn no đại tác chiến. Thiên tài Rotom chế định. Nhớ kỹ ngũ tinh khen ngợi lạc bầy. Lục lão sư ở đây nhất định sẽ giận dữ quảng ban. Căn bản không có thêm hậu tố tất yếu a uy. Thừa dịp trời tối, Tozerpi lôi kéo Lavita tay. Pia chít chít đi ra khỏi cửa phòng. Để bảo đảm lục lão sư ngủ say xưa. Sylveon còn nằm lì ở trên giường đánh cái yon. Ngáp, ngoặc kép. Sau đó, lũ tiểu gia hỏa xếp thành sắp xếp. Đi vào rộng lớn hồi hương đồng ruộng. Bọn chúng tách ra hành động. Lưu Tozerpi chiếu khán Lavita. Tìm tới đồ ăn sau lần nữa tụ hợp. U chít chít. Lavita nhìn về phía Tozerpi. Nhẹ bên cạnh đầu. Vừa chít chít bĩu y. Tozerpi lời thề son sắt vung vẩy ngón tay. Học lục lão sư dáng vẻ chỉ lên trời dựng thẳng chỉ. Tuy nói là tham khảo Lê Ông. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ trang bức chính là. U chít chít, Lavita con mắt nở rộ ánh sáng. cùng Tozerpi ở trên mặt đất ngồi tại hồi hương bờ ruộng bên trên. Hai cước hướng chỗ trũng lắc lư, ngửa đầu nhìn ra xa tinh không. Hai con tiểu manh bé con song song ngồi. Tozerpi còn muốn thấp hơn nửa cái đầu, lại vỗ vỗ mình vỏ trứng. Một bộ không hổ là ngươi a. Tozerpi thần sắc trong bầu trời đêm xẹt qua sáng chói sao băng. Lavita mở to hai mắt, ngao ô tương đương. Tĩnh mịch vùng bỏ hoang bên trên truyền đến Akenai ô tiếng kêu. Nơi xa xuất hiện nó to lớn thân ảnh, lung lay cái đuôi, miệng bên trong ngậm to lớn citrus berry, đặt tới Lavita trước mặt. U chít chít, Lavita chỉ hướng citrus berry, dò hỏi, ngao ô. Akenai miệng méo cười một tiếng, khẳng định gật đầu, đạt được có thể ăn, khẳng định trả lời chắc chắn. Lavita cầm lấy citrus berry, ao, một ngụm toàn bộ nhét vào trong miệng. U chít chít, tương đương, Akenai trừng to mắt, thế mà không cần nhai. Đây cũng quá lợi hại đi. Lavita hiển nhiên còn không có ăn no. Không quá phận khởi hành động, lũ tiểu gia hỏa cũng nhao nhao trở về. Blastoise mang về một khối nhẹ thạch. Hiệu quả là có thể để cho thể trọng biến nhẹ. Lý do là chạy trốn lúc có thể dễ dàng hơn. Kim loại nhẹ, đặc tính thậm chí có thể giảm xuống grass knot tổn thương. Rùa rùa không khỏi quá vững vàng. Lavita, tương đương. Jenga bưng lấy đầy cõi lòng đồ ăn vặt trở về. Là từ nhà ga máy bán hàng tự động tìm tới. Trong đó bao quát bánh mì nướng, bánh mì, túi chứa rau quả, đặc biệt tuyển quả táo chờ chút. Đều là nông thôn thường gặp đồ ăn. Thậm chí có thể làm cà ri nguyên liệu nấu ăn sử dụng. Lavita tại mọi người chú mục dưới. Liên tiếp gặm ăn quả táo cùng rau quả. Mỗi khi nó ăn xong đồng dạng đồ ăn, mọi người liền phát ra OHHH tiếng kêu. Cái này khiến Lavita rất là không có ý tứ, đỏ mặt gãi gãi góc tù. Sylveon là cái cuối cùng trở về. Yêu nhã mỹ lệ, tuyết trắng thuần chân Sylveon, ngậm lấy không biết từ đâu mà đến hộ thân kim tệ, tùy ý địa ném đến Lavita trước người. Bố y tương đương. Mãnh, nha, u chít chít, Lavita sợ hãi lùi lại nửa bước. Sylveon nghiêng qua Lavita một chút, có chút quay đầu, chỉ là đi chỉnh lý đám kia hoang dại Persian, tiện thể giúp ngươi tìm được đồ ăn mà thôi. Theo người bị hại, nông thôn mèo tập đoàn Persian thủ lĩnh về sau hồi ức mèo. Móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, loảng xoảng, kim tệ rơi xuống đất thanh thúy thanh. Tại yên tĩnh vùng bỏ hoang quanh quần, lũ tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng kêu lên nở nụ cười. Lavita giống nhấm nuốt sô-cô-la, rát băng nhai lấy hộ thân kim tệ, ngây thơ nhìn về phía Jenga, miệng kiệt. Jenga nhe răng cười một tiếng, từ miệng trong túi móc ra một bản chân tàng thật lâu bí tịch. Mặt đất áo nghĩa, Giovanni tuyệt học, mặt đất hệ trung cực áo nghĩa. Danh xưng đứng ở mặt đất phía trên liền sẽ không bại trận. Miễn cưỡng ăn no rồi, Lavita nháy con mắt nhẹ bên cạnh đầu, u chít chít, đó là cái gì nha, miệng kiệt. Jenga nhếch miệng cười một tiếng, giơ cao bí tịch, muốn ăn cơm no liền từ hôm nay trở đi huấn luyện đi, đây cũng là vì hoàn thành chủ nhân mộng tưởng. Miệng kiệt nghe được có thể ăn cơm no, Lavita không chút do dự dùng sức gật đầu, u chít chít, Omega, huấn luyện viên, ta muốn học mặt đất áo nghĩa. Tinh không sáng chói dưới, lũ tiểu gia hỏa bắt đầu hôm nay huấn luyện thường ngày. Ầm ầm, gian phòng trống rỗng, ngồi ở trên giường Lục lão sư nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi xa vang lên trận trận trầm đục, hắn lau mồ hôi lạnh, một lần nữa nằm lại ổ chăn, kéo chăn nhỏ. Ngày mai còn muốn tìm Stone tăng thương lượng, đến ngủ sớm mới được. Lúc này mới buổi tối đầu tiên, sẽ không có vấn đề. Đại khái, bối rối giống như thủy triều đánh tới. Sylveon trì hoãn thả ra, Yon, ngáp, rốt cục có hiệu lực. Thể chất dần dần không phải người hóa Lục lão sư. Buồn ngủ nhập nhèm, suy nghĩ lung tung nói. Chestoberry có thể giải trừ giấc ngủ. Đây chẳng phải là một mực ăn chestoberry, một mực không cần đi ngủ rồi. Trong thoáng chốc, Lục Dã cảm thấy mình bắt lấy năm đó Stone, ngay cả lá gan 22 ngày, chân tướng. Cũng có thể là mượn nhờ, phiền não hạt giống. Để cho mình đặc tính biến thành, không ngủ. Một đêm không mộng, sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu tiến trong phòng. Lục Dã thần thanh khí sảng địa mở rộng lưng mỏi. Nhìn quanh gian phòng, Lục lão sư sững sờ. Một buổi tối đều chưa có trở về. Ầm ầm, lay động kịch liệt. Lục Dã nhìn về phía chấn động rớt xuống tường mảnh trần nhà. Nhịn không được nuốt nước miếng. Địa, động đất, không phải địa chấn, là ta La Vita cộc. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu. Lục lão sư xoay người xuống giường. Đi vào ngoài phòng ngủ ban công khám vọng. Ánh nắng tươi sáng, tu bổ chỉnh tề cỏ xanh bãi bên trên. Một đầu lũng lên mô đất rất là dễ thấy. A o a o a o. Tương đương, La Vita góc tù hướng phía trước. Thân thể hiện lên bơi lội tư thế. Miệng thật to mở ra. A o a o, đem đào ra bùn đất nguyên lành nuốt vào trong miệng. La Vita bằng vào ăn đất. Xinh xinh đào ra một đầu đường hầm. Miệng kiệt, Jenga nhìn mà than thở. Một buổi tối liền học được đào hang. Có mưu lợi hiểm nghi, nhưng cũng tương đương ưu tú. Phải biết, năm đó Akainai thế nhưng là bỏ ra dòng dã thời gian một ngày a. Ngao ô tương đương, mắt tròn xoe. Akainai đánh ra dấu chấm hỏi. Ta hoài nghi ngươi nhìn không dậy nổi ta lớn thông minh. Nhưng ta không có chứng cứ. Đứng tại trên ban công, Lục Dã sợ run thật lâu. Nhịn không được lời bình nói. Cái này động đào đến còn rất có tính kỹ thuật. Không hổ là Giovanni lão đại, mặt đất áo. Nghĩa, La Vita ăn đất bên trong. Tương đương, ầm ầm, nền tảng chấn động. Lục lão sư hô to lên tiếng. Xen lẫn ba phần bi thương. Ba phần hối hận. Hai điểm phẫn nộ cùng hai điểm tán thưởng. Nhanh im ngay a uy. Chớ ăn, lại ăn nền tảng muốn sụp ờ. Đã sập, kia không sao. Đứng tại bụi đất tung bay trong đình viện. Lục lão sư nhìn xem ầm ầm, rung động. Dần dần chìm vào khe rãnh bên trong biệt thự. Giống như là một chiếc đắm chìm biển cả chiến hạm. Rơi vào trầm tư. Đợi chút nữa muốn làm sao cùng manh manh đát giải thích đâu. U chít chít, La Vita vịn tròn. Vo cái bụng, co quắp ngồi dưới đất. Thật dài ở một cái. Ăn no rồi nha tương đương. Trong chốc lát, tiểu La Vita hai mắt thiêu đốt ngọn lửa. Giống như là tìm được sinh mệnh mục tiêu. Jenga sư phó nói quả nhiên không có sai. Chỉ cần cố gắng huấn luyện, liền có thể ăn cơm no cơm. Cố lên a, La Vita, người nhất định có thể làm được. Omega, một trận gió nhẹ quét. Lũ tiểu gia hỏa nhìn về phía thân hình có chút đơn bạc Lục lão sư. Lục Dã vuốt ve cái cằm, lâm vào trầm ngâm. La Vita có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Nhìn đem hài tử đói đến, cũng bắt đầu ăn đất. Qua mấy ngày, là muốn đi Saniso Gym đúng không? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, thống khổ tìm người chia sẻ, hẳn là liền sẽ không thống khổ như vậy. U chít chít, Omega, Huyền, La Vita một mặt ngây thơ. Ta có phải hay không làm sai chuyện nha? Đã thấy các tiền bối một mặt bình tĩnh, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng thần sắc, miệng kiệt tương đương, Jenga hai tay chống nạnh, nhe răng cười một tiếng. Akainai ngẩng đầu ô gọi, Sylveon ngạo nghễ ngẩng đầu, Blastoise đẩy đỡ kính râm, Siphet ánh mắt sắc bén, Tozerpi cầm râu tơm điện thoại, vừa chít chít bĩu y. Độ, toàn viên ác nhân JPG, trong chốc lát, giống như là hiểu lầm cái gì. La Vita cũng hai tay chống nạnh, phát ra đói long gào thét. U chít chít rồi tê. Lục lão sư quay đầu nghiêng qua mắt tiểu gia hỏa, lại quét mắt điện thoại số dư còn lại, bình tĩnh bấm này chuỗi dãy số. Tại, lập tức đến, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.